Yến chuẩn thật, chúng ta không thể để cậu ấy mất thể diện được. Nếu làm không tốt, lão Thôi kia nhất định sẽ nói cậu ấy không đủ tư cách quản lý. Đúng vậy, chỉ cần nhanh chóng hoàn thành là có thể thay Yến làm việc rồi. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy luôn đẹp trai như vậy. Đẹp trai cái khỉ gì, nghiêm túc cái khỉ gì, Mạch Đinh thật muốn lôi hết đám người kia vào phòng làm việc của An Tử Yến. Xem thử hắn đang làm cái gì, hắn chính là đang chơi game đó, hơn nữa còn quan minh chính đại không hề che chắn cửa sổ để mọi người có thể nhìn thấy. Mới đầu còn nghĩ An Tử Yến nói đùa, cho đến khi làm bộ mang cà phê vào phòng cho hắn, liếc nhìn thấy trong màn hình là mớ thứ hoa lá xanh xanh động qua động lại, cậu chỉ muốn hất hết cà phê lên bàn phím của hắn. Bộ dạng của hắn đúng thật không giống đang chơi game, ai nhìn vào cũng đều nghĩ hắn đang chăm chỉ làm việc. Nhìn thấy quản lý Thôi bước vào, tất cả mọi người ngừng nói chuyện quay lại tập trung vào công việc. Quản lý Thôi không vui, mấy người nghĩ tôi câm điếc chắc, nói tôi làm việc không bằng quản lý An à, đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Tôi cần người có năng lực chứ không cần người ngu ngốc. Ông cố tình nói lớn tiếng, dứt lời lại nhìn vào phòng làm việc quan sát An Tử Yến. Muốn thể hiện chút uy quyền của mình. Nào ngờ, đến nhìn An Tử Yến cũng không buồn động mắt. Quản lý Thôi nhíu mày, rốt cuộc An Tử Yến là đang bận rộn cái gì? Theo lý thuyết tất cả tinh lực của công ty đều dồn sức cho sản phẩm lần này. Hắn còn gì để làm nữa? Hắn muốn gì? Bách Thành Lâm từ chức mà không hề nói lý do, nhất định do hắn bày trò. Bây giờ hắn muốn làm gì? Quản lý Thôi chú ý đến những tập tài liệu trên bàn. Chẳng lẽ, cũng không biết cố ý hay vô tình, An Tử Yến chợt gom hết chỗ tài liệu đó cho vào ngăn kéo. Đâu vào đấy, mắt hắn chạm mắt quản lý Thôi. Tính đa nghi của quản lý Thôi không hề biết sự nghiêm túc của An Tử Yến thực chất chỉ là đang chơi game. Giả thuyết của ông có rất nhiều, khiến ông bực tức bất an, tâm trạng cũng từ đó mà khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ đám Mạch Đinh chịu trận, ngay đến nhân viên dưới trướng ông, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng đều bị mắng té tát. Trừ An Tử Yến, toàn bộ nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng đều như sống trên bể lửa. Mạch Đinh nơm nớp lo sợ, cậu đã dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn vào phòng làm việc của An Tử Yến không biết bao nhiêu lần, hết chương 116, cách chương.